Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, có chút ý tứ. Cũng không biết có phải là vận khí không tốt. Trần Anh cùng 5 vị đoàn điều tra cao thủ, từ khi tiến vào Đại Tuyết Sơn, về sau, liền tấp nập tao ngộ sơn lâm dã thú, thậm chí còn có mãnh cầm tập kích quấy rối. Sơn lâm dã thú còn dễ nói, mạnh nhất bất quá một đầu ban lan cự hổ, chiều cao chừng 2 mét khối, thân cao cũng 1m5 cự hổ. Một tiếng hổ gầm đủ để làm cho lòng người kinh run sợ tay chân tê liệt. Nhận con hổ lớn này đánh lén là ở một cái đen nhánh không thấy năm ngón tay ban đêm. Đầu tiên là một tiếng chấn động sơn dã hổ gầm, trực tiếp gọi mấy vị kia chân khí cường giả thân hình run lên tay chân tê liệt. Sau đó lôi cuốn một cỗ gió tanh gào thét mà tới, một móng vuốt bổ nhào một vị hóa kính đại thành cao thủ, miệng rộng mở ra liền đem người cắn xoay người chạy. Chờ còn lại mấy vị kịp phản ứng, muốn đuổi theo thời điểm, nhìn qua đen nhánh sơn lâm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ đầu đến cuối, Trần Anh cùng bên người thằng xui xẻo Bạch Thắng đều không có phản ứng tới. Còn lại mấy vị đoàn điều tra cao thủ cũng không có để ý, tối thiểu cũng có đan kính trung kỳ, thậm chí trở lên tu vi. Còn lại 3 vị đoàn điều tra cao thủ sắc mặt rất là khó coi. Bọn hắn bị hù dọa, không nghĩ tới Đại Tuyết Sơn chỗ sâu lại còn có như thế thực lực cự hổ. Về phần bị cự hổ điêu đi tên kia, về sau không còn có nhắc qua. Về sau hành trình càng thêm cẩn thận, cố gắng không trêu chọc núi rừng bên trong lợi hại dã thú. Đáng tiếc, từ không trung tới uy hiếp, làm sao đều không thể tránh. Kia là một đầu cao khoảng 2 mét kim điêu, cánh mở ra chừng mấy trượng, cũng không biết Trần Anh một nhóm làm sao liền chọc tới cái thằng này. Một nhóm ngay tại hưởng dụng đánh tới nhỏ con mồi, đột nhiên một tiếng bén nhọn ưng gáy vang vọng đất trời. Ngay sau đó cuồng phong gào thét, một đôi cực kỳ cứng rắn lợi chảo từ trên trời giáng xuống. Còn lại 3 vị hoàn hảo không chút tổn hại đoàn điều tra cao thủ vẫn là phản ứng rất nhanh, ngay lập tức rút ra ra hỏa cùng từ trên trời giáng xuống kim điêu ra tay đánh nhau. Gọi người giật mình là kim điêu kia một đôi lợi chảo coi là thật sắc bén, vậy mà cùng quán chú chân khí sắc bén binh khí đụng nhau. Chỉ là xô ra một mảnh hỏa tinh, bản thân lại là không có bất cứ vấn đề gì. Kim điêu mang theo gào thét cuồng phong đối với 3 vị đoàn điều tra cao thủ điên cuồng tấn công. Mỗi một chảo lực lượng cơ hồ đều không kém hóa kính đỉnh phong hảo thủ một kích toàn lực mảy may. Trần Anh ngay lập tức mang theo thương binh Bạch Thắng rời xa vòng chiến, đứng ở phụ cận một chỗ ngọn núi nhỏ, nhìn xem kịch đấu bên trong kim điêu cùng 3 vị đoàn điều tra cao thủ, nhất thời im lặng im lặng. Ta nhìn vẫn là lui về được rồi. Ánh mắt bình tĩnh trong lòng không chút rung động, nhìn về phía nơi xa ra, tay đánh nhau kim điêu cùng đoàn điều tra cao thủ, bất đắc dĩ nói, cái này còn không có gặp được kia đao bổ củi thanh niên đâu. Phía sau không cần nhiều lời, bên cạnh thương binh Bạch Thắng đã minh Bạch, không được, trả giá lớn như thế đại giới, nếu là như thế xám xịt trở về, làm sao hướng hùng tướng quân bàn giao. Bạch Thắng sắc mặt một trận âm tình biến hóa, cuối cùng vẫn là cắn răng bác bỏ cái này hảo ý nhắc nhở. Trần Anh cũng không lắm điều, đã đoàn điều tra cao thủ muốn kiên trì, vậy liền tiếp tục đi, dù sao hắn đối với an nguy của mình rất là yên tâm. Chỉ bất quá, từ khi tiến Đại Tuyết Sơn, nhất là xâm nhập Đại Tuyết Sơn nội địa về sau, hắn luôn cảm giác Đại Tuyết Sơn cũng không hoan nghênh hắn cái này khách không mời mà đến. Đây là tới từ khí vận phương diện cảm ứng, giống như Đại Tuyết Sơn khí vận cùng hắn bản thân khí vận có xung đột, cảm giác này liền rất cổ quái. Hắn cũng không phải không có suy đoán qua, khả năng cùng lần này lên núi tham dự vây giết đao bổ củi thanh niên có quan hệ đi. Sở dĩ trên đường đi tao ngộ mãnh thú hung cầm không chủ động tập kích, khả năng cùng trong lòng hắn không có sát ý có quan hệ. Không sai, mặc dù lĩnh vây giết đao bổ củi thanh niên mệnh lệnh, nhưng trong lòng Trần Anh nhưng không có mảy may sát ý. Đao bổ củi thanh niên cùng hắn lại không có thù hận, lấy ở đâu lớn như vậy sát tâm. Nhất là khi hắn phát giác đao bổ củi thanh niên rất có ý tưởng như vậy số phận thời điểm, trong lòng càng nhiều vẫn là hiếu kỳ. Căn bản là không có cái gọi là sát ý. Khả năng cũng là bởi vì đây, ven đường tao ngộ dã thú mãnh cầm, cho tới bây giờ đều không có chủ động đi tìm hắn phiền phức. Hoặc là, những này thực lực cường đại đến có chút khoa trương dã thú mãnh cầm. Trên người Trần Anh cảm nhận được uy hiểm khí tức, lúc này, mới không có chủ động trêu chọc ý tứ. Cũng mặc kệ như thế nào, từ khi tiến vào Đại Tuyết Sơn sau 10 ngày qua, chưa từng có tao ngộ dã thú mãnh cầm tập kích, cũng là sự thật, không thể chối cãi. Bạch Thắng thằng xui xẻo này hiển nhiên đi theo chịu lợi. Đến bây giờ, cũng còn sống được thật tốt, thương thế trên người còn khôi phục được. Không sai, lúc này đã khôi phục 5 tầng trái phải thực lực. Chỉ là, lần này lại tao ngộ chân thực chiến lực, tối thiểu đều có đan kính, trung kỳ kim điêu tập kích. Nhưng trong lòng thì không có khả năng không có điểm lo lắng. Lại nói, chúng ta khoảng cách trước đó tiến vào Đại Tuyết Sơn đoàn điều trà thành viên đến cùng còn có bao xa? Trần Anh hiếu kỳ nói. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới, nếu là tao ngộ cương kính cấp độ mãnh thú mãnh cầm, chúng ta một cái đều không có hy vọng đào thoát. Bạch Thắng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, bờ môi nhuyễn động hạ, tối hậu vẫn là lộ ra tin tức, cũng liền ở phụ cận, một ngay trái phải lộ. Trình, Trần Anh gật đầu nói, cái này còn tạm được. Ngoặc kép chấm chấm, đầu kia vô duyên vô cớ đánh lén kim điêu, tại bắt tổn thương một vị đoàn điều tra cao thủ về sau, cũng không biết ra ngoài cái gì suy tính trực tiếp rời đi, về sau nửa ngày thời gian không còn có xuất hiện. Nhưng lúc này Trần Anh một nhóm đã thành chim sợ cành cong. Phàm là xung quanh có chút động tĩnh đều sẽ lập tức làm ra phòng bị tư thái. Thằng đến xác nhận không có nguy hiểm mới buông lòng. Thực tế là sợ, dưới mắt một nhóm hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng chính là hai vị tương đương với đan kính sơ kỳ đoàn điều tra cao thủ. Còn có Trần Anh cái này không được coi trọng góp đủ số thành viên. Bạch Thắng khôi phục rất nhanh, nhưng lúc này chỉ là có 5 tầng chiến lực mà thôi. Một vị khác trên bờ vai chịu kim điêu một chảo, nguyên cả cánh tay đều kém chút bị bắt đi. Lúc này cũng chỉ có không sai biệt lắm 6 tầng chiến lực, nếu là lại đến một đợt tập kích, xem chừng Bạch Thắng cùng kia bả vai kém chút bị bắt đi đoàn điều tra thương binh tuyệt đối không có sống sót khả năng. Ngược lại là Trần Anh có hay không hy vọng chạy trốn. Một đám đoàn điều tra cao thủ đều không cách nào dự đoán. Không có cách, ở thể lực cùng sức chịu đựng phương diện, cao thủ nội, gia quyền so với chân khí cường giả, tối thiểu là hậu thiên chân khí cường giả mạnh hơn, gân cốt cường kiện khí huyết tràn đầy cũng không phải nói đùa. Đến bây giờ Trần Anh đều không có lộ ra mảy may vẻ mệt mỏi. Ngược lại một đám đoàn điều tra chân khí cường giả, nhất định phải cách một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút tinh thần cùng thể lực mới có thể tiếp tục tiến lên. Mà Trần Anh, chỉ cần đồ ăn trình độ sung túc, chính là đi cái 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không hô mệt mỏi. Cũng chỉ có hắn mới có thể ở biến cố đột phát lúc, có tinh lực cùng thể lực mang theo thương binh chạy trốn. Điểm này mấy người còn lại không thể không phục. Nếu là chạy trốn, lấy Trần Anh thể lực tuyệt đối đầy đủ. Nhưng bây giờ đoàn điều tra còn lại 4 vị, không có chạy trốn ý tứ a. Ở thảm thực vật rậm rạp núi rừng bên trong, lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một ngày, vận khí không tệ, một ngày này đều không có tao ngộ mãnh thú mãnh cầm tập kích quấy rối, thoáng qua một ngày an bình thời gian. Chỉ bất quá, khi một nhóm nhìn thấy xa xa sơn cốc lúc, nghe tới từng tiếng to rõ sói tru, còn có chân khí cao thủ kêu to, là Lôi tướng quân. Bốn vị đoàn điều tra cao thủ lập tức sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau, hai vị kia hoàn hảo không chút tổn hại, thực lực cũng cường hãn nhất hảo, thủ bay vút mà đi. Đi, chúng ta cũng đi qua nhìn đến tột cùng. Vị kia bả vai kém chút bị phế đoàn điều tra hảo thủ cũng không nói nhảm, thân hình nhảy lên giống như thảo thượng phi cấp tốc đi xa. Bạch huynh, chúng ta muốn hay không theo sau? Trần Anh không hề động, mà là trước nhìn về phía sau trên ghế mây. Bạch Thắng, qua xem một chút đi, bất quá không muốn áp sát quá gần. Bạch Thắng làm sơ trầm ngâm liền có quyết định, nhìn về phía bên kia, tiếng sói tru không ngừng sơn cốc, ánh mắt lộ ra từng tia tìm tòi, nghiên cứu cùng cảnh giác. Trần Anh cũng không nói nhảm, dưới chân tốc độ không nhanh không chậm, không sai biệt lắm khoảng cách vị kia bả vai thụ thương đoàn điều cha cao thủ chừng một dặm, cảm ứng đến sơn cốc bên kia càng ngày càng rõ ràng uy hiếp khí tức. Không đợi hắn tới gần sơn cốc, liền nghe tới trước đó gấp chạy đi qua hai vị đoàn điều tra cao thủ giống giận gào thét. Lôi tướng quân không cần lo lắng, chúng ta đến chi viện ngươi. Sau đó chính là càng ngày càng kịch liệt chân khí công kích oanh minh, còn có liên tiếp tràn đầy đều là nộ khí sói chu thanh âm. Sách, sợ không phải tiến ổ sói. Trong lòng Trần Anh hiện lên ý nghĩ như vậy, cõng thụ thương Bạch Thắng đã đến bên ngoài thung lũng. Mắt thấy trước đó bả vai thụ thương vị kia ngã nhào xuống đất, hắn cũng không do dự trực tiếp lên núi cốc đỉnh. Chóp, dừng ở tên kia bên cạnh hỏi, chuyện gì xảy ra? Lôi tướng quân cùng hai vị đại nhân đều bị đàn sói vây quanh. Tên kia từ dưới đất bò dậy, chỉ trong sơn cốc đáng sợ cảnh tượng. Xác, mặt hơi trắng bệch nói, nếu là trễ thoát thân, sợ là sẽ phải có sinh mệnh nguy hiểm. Trần Anh thuận cái thằng này ngón tay phương hướng nhìn qua, lập tức nhịn không được sắc mặt biến hóa, hít sâu một hơi. Khoảng cách đỉnh núi đầy đủ khoảng 2000 mét to lớn sơn cốc, lít nha lít nhít sợ không phải có ngàn con hình thể không nhỏ, có thể so với tiểu mã câu đàn sói từng đầu, sợ không phải đều có minh kính chiến lực, trong đó người nổi bật có thể so với ám kính cao thủ, thậm chí cao thủ hóa kính. Về phần mấy đầu hình thể cao lớn nhất tráng kiện sói đầu đàn, tất cả đều có hóa kính đỉnh phong chiến lực. Mấu chốt là nhiều như vậy trưởng thành sói hội tụ vào một chỗ, bọn hắn phân công rõ ràng phối hợp ăn ý, chiến lực đột nhiên gia tăng mấy cấp độ. Mà hình thể hung hãn đoàn điều tra phó đoàn trưởng Lôi tướng quân, còn có vừa mới đuổi giết đi qua hai vị đồng bạn, lúc này đang bị đàn sói vây khốn ở giữa, đầy người đẫm máu sát khí lạnh thấu xương. Kia đao bổ củi thanh niên cũng ở nơi đây. Bên người truyền đến Bạch Thắng kinh hô, Trần Anh tự nhiên nhìn thấy, lấy ánh mắt của hắn đủ để đem đao bổ củi thanh niên thấy rõ ràng. Một thân vải thô áo gai, vóc người cao lớn lại không tráng kiện, tóc tai bù xù, tay cầm một thanh đao bổ củi, toàn thân trên dưới lộ ra như dã thú không bị trói buộc khí tức. Bên người đi theo một đầu bộ lông màu trắng, hình thể có thể so với trưởng thành con la cự lang, xem xét chính là đàn sói đứng đầu tồn tại. Tựa hồ cảm nhận được đến từ đỉnh núi nhìn trộm ánh mắt, đao bổ củi thanh niên đột nhiên quay đầu ngưỡng vọng, vừa vặn cùng ánh mắt của Trần Anh đối đầu. Cái thằng này ánh mắt lăng lệ như đao, tựa như trong núi hung mãnh dã thú, nhếch miệng lộ ra hai hàng trắng hếu răng ra hiệu tính cất tiếng cười to, giống như đang gây hấn. Có bản lĩnh liền hạ đến. Trần Anh ánh mắt bình tĩnh như nước, không có nổi lên mảy may gợn sóng, cứ như vậy nhàn nhạt quét đao bổ củi thanh niên một chút, chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, có chút ý tứ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi,